Nếu như đạo hữu không còn điều gì nghi vấn và lo lắng về bổn trai nữa thì hãy nói điều mà ngươi muốn biết ra. Bổn trai sẽ dựa vào độ quý hiếm của thông tin trên mà đưa ra mức giá hợp lý. Thiếu nữ áo gai dần trở nên nghiêm nghị. Ta muốn biết phải làm cách nào mới có thể ở Lam Bộc Thành thu được lượng lớn thượng phẩm huyết nha mễ. Hàn Lập cuối cùng không chút chần chờ mà đi thẳng vào vấn đề. Huyết nha mễ, ha ha, quả nhiên là Hàn đạo hữu muốn mua loại tin tức này. Sau khi nghe xong, thiếu nữ áo gai thần sắc liền buông lỏng, nàng dần lấy lại thản nhiên rồi cười một tiếng. Sao vậy, việc Hàn mỗ muốn nghe thông tin này có gì kỳ quái lắm sao? Hai mắt Hàn Lập tinh quang chợt lóe, sau đó tỉnh bơ hỏi. Việc này thật không phải, Hàn đạo hữu chớ nên tức giận. Thực không giấu đạo hữu, cứ 10 người khách đến Quảng Nguyên trai chúng ta thì lại có đến 2-3 người hỏi thăm loại tin tức này. Thông tin liên quan đến việc này đương nhiên là bổn trai có. Nhưng dù rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người mua loại tin tức này thì giá cả của nó cũng không thấp. Cô gái mặc áo gai khẽ mỉm cười trả lời. Chú thích, áo gai, áo may bằng vải thô, nhám. Loại vải này dệt từ sợi của cây đay, cây gai. MC cũng chả rõ đâu, việc này cứ hỏi gấu mẹ của các bạn. Phụ nữ họ thường biết rất rõ về điều này. Envy Vân đạm phong khinh, đạm bạc như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi chỉ tính cách cử chỉ không màng đến điều gì. Cách chương.